Chiến thần ở rể, chương 2161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2161 phụt, trong sự hoảng sợ của mọi người, khi chân của tên Vương Cảnh đỉnh phong kia xe va chạm vào Lục Nguyên Thông, giữa chân mày của ông ta xuất hiện một lỗ máu làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cơ thể ông ta theo quán tính vấn lao tới mấy mét mới ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Yên tĩnh không một tiếng động. Giờ phút này, nhà họ Lục rộng lớn yên tĩnh một cách đáng sợ, ai nấy đều hoảng sợ nhìn thi thể nằm trong vũng máu kia. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy một cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong chết như vậy. Một cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong khác đứng bên cạnh Trương Quỳnh cũng đang run rẩy, ánh mắt đầy khiếp sợ. Không ngờ ông ta đã mạnh đến tâm này mà vẫn cảm nhận được một luồng áp lực ghê người đang vây quanh mình. Bịch, ông ta không có cách nào chịu được áp lực khủng khiếp này, cơ thể mềm nhũ và quỳ xuống. Tiền bối tôi không có ý xúc phạm, vẫn mong tiền bối tha cho tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ông ta sợ tới mức nói năng lộn xộn. Một cao thủ cùng cảnh giới với ông ta đã bị giết chết trong nháy mắt mà ông ta thậm chí còn chẳng biết là ai giết. Ông ta đâu còn dám ở lại đây nữa. Ông ta vừa dứt lời đã đứng dậy, lảo đảo chạy đi. Phụt, đúng lúc này, cơ thể ông ta lao tới được mấy bước đã ngã xuống, sau khi co giật vài cái thì không còn phản ứng gì nữa. Chẳng mấy chốc quanh đầu ông ta có rất nhiều máu tràn ra. Hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong liên tục bị giết chết, Trương Quỳnh bị dọa cho không nhịn được mà xón ra quần, ngồi phịch xuống đất vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Các cao thủ khác của nhà họ Trương đều tuyệt vọng, tiền bối tha mạng, nhất thời các cao thủ nhà họ Trương đều quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin tha. Trái lại, người nhà họ Lục vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt chấn động, đầu óc đờ đãn. Bọn họ không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy người mạnh mẽ như thần tiên lần lượt chết ở nhà họ Lục. Lục Nguyên Thông thoáng ngây người rồi mới lấy lại tinh thần, lập tức mừng như điên. Lão không biết rốt cuộc là ai đã âm thầm ra tay giải quyết cao thủ nhà họ Trương. Nhưng lão biết đối phương đang giúp nhà họ Húc, bây giờ, Lý Sơn bị giết, nhà họ Lý cũng tương đương với bị tiêu diệt. Trương Quỳnh bị dọa cho xón ra quần, quỳ xuống xin tha. Sau này còn ai ở Ninh Châu dám đắc tội nhà họ Lục nữa? Trương Quỳnh, ông cũng có ngày hôm nay à? Lục Nguyên Thông đắc ý, phá lên cười. Cách Trương,